Này, ta nói đã, phòng ngừa Vô Ngân đưa Linh Tuyền bị Ngốc Bảo và Cầu Cầu nhìn thấy. Đưa tay chống nạnh, Thiên Cơ lão nhân ngẩng đầu, miệng cười méo mó nói. Ngốc Bảo, Cầu Cầu, người nào hái quả đào người đó ăn. Nếu hai ngươi không vào rừng hái đào, thì không cho chảy nước miếng, không cho đuổi theo phía sau mông chúng ta đòi ăn đâu. Bị Thiên Cơ lão nhân gợi lên tính tham ăn, Cầu Cầu nằm ở trên lưng Ngốc Bảo, lúc này mới bực dọc kêu lên. Chi chi chi chi chi, chiêm chiếp, Ngốc Bảo bay lên trời cao, cũng phát ra một tiếng, cánh lớn màu đỏ máu bỗng chốc vỗ mạnh, lúc này mới chở Cầu Cầu bay vào rừng đào. Đạt được âm mưu, thành công dụ Ngốc Bảo và Cầu Cầu vào rừng đào, bóng dáng Thiên Cơ lão nhân như sao xẹt chợt chui vào bên trong chiếc xe ngựa thứ nhất. Diễm tiểu tử còn ở lại trên xe làm gì? Bàn tay giống như móng vuốt chim ưng túm lấy tay áo Hiên Viên Diễm, Thiên Cơ lão nhân trừng mắt mà nói. Cùng nhau vào rừng hái trộm đào đi, không phải người nói người nào hái người đó ăn sao? Cũng câu nói này, nếu người nào muốn ăn quả đào thì tự vào rừng hái đi. Hiên Viên Diễm xem thường, trả lời. Ta lại không muốn ăn đào, chỉ muốn bồi Nguyệt Nhi tâm sự, tất nhiên không cần vào rừng hái đào. Lúc nào cũng dính nhau, ngươi không ngại ngán sao? Tặng lại Hiên Viên Diễm cái nhìn xem thường, vẻ mặt Thiên Cơ lão nhân khó chịu nói. Hơn nữa, mặc dù tiểu tử ngươi không muốn ăn đào, Diendekaden, Liequidon nhưng sư phụ của ngươi lại rất muốn ăn, ngươi không thể vào rừng giúp lão đầu hái nhiều thêm không được sao? Ngươi còn cần ta giúp một tay hái trộm đào. Dương mày lên, vẻ mặt Hiên Viên Diễm xốc xếch nói. Chỉ bằng thân thủ nhanh nhẹn này của người, một quả đào ta còn chưa có hái xong, e rằng người cũng đã hái được 7-8 quả. Góc chuyện audio.com. Rồi, Hiên Viên Diễm không biết phía sau vụ vào rừng hái đào này đến cuối cùng đã cất giấu mục đích gì, nhưng trong lòng Thượng quan Ngưng Nguyệt lại vô cùng hiểu rõ. Nàng nên uống thuốc rồi, để không làm Diễm lo lắng, chuyện nàng uống thuốc chữa bệnh chỉ có thể tạm thời lừa gạt Diễm. Vì vậy, gió mát cuốn bay màn cửa lên. Thượng quan Ngưng Nguyệt với dung nhan xinh đẹp hấp dẫn hồn người, phong thái tươi đẹp đến say lòng, email protected Diane, ly mũ quy. Đòn, mắt ngọc mang theo ý cười sóng lưu chuyển lên tiếng. Diễm ta muốn ăn đào, nhưng lại lười phải động, chàng vào rừng thay ta hái một ít được không? Lời của Thượng quan Ngưng Nguyệt trong nháy mắt theo gió rơi vào tai Hiên Viên Diễm. Hiên Viên Diễm vốn còn ở lại trong xe ngựa, mặc cho Thiên Cơ lão nhân kéo lấy, không muốn xuống xe, lúc này đã bay ra khỏi buồng xe. Ngươi cái tiểu tử thúi này, đi theo nhảy xuống xe ngựa Thiên Cơ lão nhân vừa đuổi theo Hiên Viên Diễm vào rừng đào, vừa ra vẻ mặt oán giận mà nói. Lão đầu bảo ngươi giúp một tay hái trộm đào, ngươi lại tỏ ra không vui, Nguyệt Hoa Nhi bảo ngươi hái trộm đào, ngươi lại chạy còn nhanh hơn thỏ. Bầu trời ửng một màu đỏ, giữa khung cảnh hữu tình, bóng dáng của Hiên Viên Diễm và Thiên Cơ lão nhân, một trước một sau tiến vào rừng đào. Nghiêng người dựa lưng vào vách xe, lòng bàn tay lười biếng vuốt ve Thượng quan Ngưng Nguyệt hơi cúi đầu xuống, lặng lặng chờ đợi Vô Ngân tiến vào buồng xe đưa thuốc. Nhìn thấy mọi người đều vào rừng đào, tay áo màu trắng của Vô Ngân bồng bềnh theo gió chui ra từ bên trong chiếc xe ngựa thứ tư, rời bước tới xe ngựa của Thượng quan Ngưng Nguyệt. Đáy lòng mặc dù chất chứa đầy u sầu, nhưng trên gương mặt Vô Ngân vẫn cố tỏ vẻ như bình thường, vén rèm vào buồng xe, ngồi xuống ở phía đối diện Thượng quan Ngưng Nguyệt. Sờ tay vào trong ngực móc ra một chiếc bình nhỏ màu hồng, đưa cho Thượng quan Ngưng Nguyệt, The Finden Lick Kiêu Đun, đồng thời tiếng Vô Ngân mềm mại như gió xuân vang lên. Nguyệt Nhi, đây, nhận lấy bình sứ màu hồng, bỗng chốc ngẩng đầu lên. Uống sạch linh tuyền bên trong bình, Thượng quan Ngưng Nguyệt không như trước kia, lập tức trả bình lại cho Vô Ngân, mà ngón tay chỉ nhẹ nhàng xoay chuyển chiếc bình. Thượng quan Ngưng Nguyệt đưa tay vuốt vuốt chiếc bình khiến thân thể Vô Ngân hơi cứng lại, mồ hôi lạnh phía sau thấm ướt lưng, trong lòng sinh ra một loại dự cảm chẳng lành. Ngừng động tác xoay bình, trả lại bình cho Vô Ngân, đồng thời Thượng quan Ngưng Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Vô Ngân, gằn từng chữ một. Vô Ngân, cứ cách 10 ngày huynh cho ta uống thuốc ta. Thượng quan Ngưng Nguyệt muốn nói là, ta đã biết rồi, thật ra đây không phải là thuốc mà tự tay huynh chế, mà là linh tuyền của Linh Cung. Nói cho ta biết tại sao huynh không nói thật mà phải giấu giếm ta. Chỉ là, không đợi Thượng quan Ngưng Nguyệt nói xong, da đầu Vô Ngân run lên, lòng cực kỳ khủng hoảng. Cho là Thượng quan Ngưng Nguyệt lại muốn hỏi mình, đến cuối cùng là thuốc được chế từ dược liệu nào, Vô Ngân bỗng chốc nhận lấy bình. Nguyệt Nhi ta thích ăn đào nhất, người đã uống thuốc xong, ta phải nhanh vào rừng, nếu đi vào muộn, quả đào lớn nhất ngọt nhất, sợ rằng sẽ bị soái lão đầu cướp mất đó. Vô Ngân chột dạ, lại còn dùng kế sách cũ nát của Hiên Viên Ly, không đợi Thượng quan Ngưng Nguyệt phát hiện câu nói có dấu hiệu gì không ổn, liền vội vàng kiếm cớ chạy ra. Cắt đứt lời Thượng quan Ngưng Nguyệt nói. Góc truyện audio.com, gương mặt vẫn còn nỗ lực duy trì nụ cười.